Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934 lẻn vào. Chương 934 lẻn vào cách ngôn nói, công phu ở diễn ngoại, bất luận cái gì một sự kiện thành công đều không phải ngẫu nhiên. Kia yêu cầu ở sau lưng trả giá mấy lần, mấy chục lần nỗ lực, người Saiya động bất động liền ở trên chiến trường lấy yếu thắng mạnh. Thoạt nhìn cố nhiên rất xoái khí. Thực tế Son Goku bọn họ cũng là mấy chục năm như một ngày khổ luyện. Từ siêu Saiya một đường đến siêu Saiyan Blue. Kim sắc quang mang sau lưng tất cả đều là mồ hôi cùng chăm chỉ, cho dù đệ thập vũ trụ đối ma giới. Khởi xướng tổng tiến công. Ino vẫn như cũ suy nghĩ biện pháp suy yếu ma giới vương thần, không có nắm chắc sự tình. Nàng không làm, hiện tại tiến lên. Rất lớn tỷ lệ chính là cùng ma giới vương thần đánh ngang. Đối phương nếu là cất giấu cái gì đòn sát thủ, nói không chừng nàng liền thua. Lâm chiến đột phá sự tình nàng trước nay liền không trải qua, cũng không nghĩ làm, nguy hiểm quá lớn. Nàng thà rằng ở chiến đấu trước lặp lại cân nhắc, đem át chủ bài chuẩn bị đến nhiều một chút. Ở chỗ này không thể không nói, Aburame ra chakra trùng xác thật là dùng tốt. Aburame Torun Nano trùng càng là che giấu. Lẻn vào, tìm hiểu tình báo vũ khí sắc bén, ma giới vương thần loại này lão nhân suy nghĩ kín đáo. Kinh nghiệm phong phú, đây là ưu điểm, nhưng ý tưởng hình thức cố hóa. Làm việc cứng nhắc, đây là khuyết điểm. Ino ở sử dụng tâm chuyển thằng chi thuật thời điểm, lặng lẽ mai phục một cái chuẩn bị ở sau. Hiện giờ đệ thập vũ trụ tiến công hừng hực khí thế. Nàng bên này liền khởi động chuẩn bị ở sau, ma giới. Mechikabura đem chính mình ở phong ấn nơi thần điện một lần nữa triệu hồi ra tới, hiện giờ nơi này đã trở thành ma tộc quyền lợi trung tâm, hoặc là nói là thánh thành, thánh điện, suy suy thanh âm vang lên. Nano trùng nghiêng hướng lên trên lặng lẽ đào ra một cái thông đạo. Thực mau, heo heo đầu liền từ giữa lộ ra tới, heo heo rất là thấp thỏm mà tả hữu nhìn xung quanh, chính mình thật sự là quá khó khăn. Còn phải tới cứu cái gì tiền nhiệm khi chi giới vương thần. Ngươi nghe một chút, đây là sủng vật heo nên làm sự sao? Ino thanh âm mượn dùng nano trùng truyền vào nó lỗ tai. Đừng lo lắng, hết thảy đều ở nắm giữ. Mục tiêu của ta quá lớn. Nano trùng lại thật sự quá tiểu. Ngươi loại này hình thể chính thích hợp. Mau, chính là hiện tại. Chạy, heo heo, chạy. Ở hai đội ma tộc tuần tra binh gặp thoáng qua thời điểm, heo heo bước ra bốn con chân ngắn nhỏ, cúi đầu, mang theo thấy chết không sờn dũng khí, dán góc tường, nhanh chóng lưu qua đi. Ino phía trước đại náo làm ma tộc tăng mạnh đề phòng. Địa phương khác không nói, thần điện bên này liền thiết trí không ít phòng ngừa chủng loại tiến vào pháp trận. Nhưng ngươi cấm chính là sâu, không phải heo. Ino làm nano trùng giấu ở heo heo lỗ tai. Mắt thường đều nhìn không tới sâu. Những cái đó pháp trận cũng vô pháp trinh chắc đến. Ma giới vương thần khi chi lực bị mất hơn phân nửa. Là thời gian thượng uy năng bị Ino cái này đương nhiệm khi chi giới vương thần toàn diện áp chế. Hắn mỗi ngày ngồi xổm chủ thời gian tiến thượng xem. Nhìn đến chỉ có một mảnh xương mù dày đặc, nhìn không tới thứ gì. Lại không dám thả lòng. Vạn nhất địch nhân xuất hiện đại động tĩnh, bị chính mình bắt giữ đến đâu. Hắn liền một bên minh tưởng, một bên nhìn chằm chằm thời gian tuyến, không thể không nói. Vị này ma pháp tạo nghệ xác thật nghịch thiên. Ở một mảnh xương mù dày đặc trung, hắn mơ mơ hồ hồ mà thấy được một con heo hư ảnh. Hắn cho rằng đây là chính mình tương lai ăn heo khi đoạn ngắn. Chính mình đường đường ma giới vương thần. Ăn chỉ heo có thể có bao nhiêu vấn đề lớn. Căn bản không để trong lòng, hắn hoàn toàn không biết. Ino bên này đối thời gian tuyến tiến hành phạm vi lớn che đậy sau. Kỵ, heo lại trà trộn vào tới, bên kia, rẽ trái, đình đình. Từ từ, chờ này đó binh lính qua đi. Hảo, chính là hiện tại. Chạy, Ino chỉ huy heo heo. Ở khổng lồ mà hoa lệ thần điện nội khắp nơi điều tra, đại quản gia giống nhau Tô Hoa đã chết. phía trước Mechikabura cùng Frieza đại chiến thời điểm. Công kích dư ba lại lộng chết vài cái không có mắt thiên giới ma pháp sư. Hiện giờ thần điện điều hành lực lượng liền so ngày xưa muốn nhược một bậc, Ino bên này một chút. Tiếp cận giam giữ Cronoa nhà tù, ta cần thiết chạy đi. Ta tuyệt đối không thể tiếp tục sa đọa đi xuống. Không, ta muốn lực lượng, muốn càng nhiều lực lượng càng mạnh. Không được, ta không thể khuất phục. Cronoa ngồi quỳ ở nhà tù nội. Thiện niệm cùng ác niệm không ngừng ở trong lòng giao chiến. Nàng như là tinh thần phân liệt giống nhau lầm bầm lầu bầu, nàng rất rõ ràng chính mình hiện trạng. Cũng ý đồ tìm cơ hội đuổi đi trong cơ thể ám chi lực. Nhưng nàng hành động đều thất bại, ma giới hỗn loạn năng lượng không có lúc nào là không ở ảnh hưởng. Nàng, hơn nữa trong cơ thể ám chi lực không ngừng cắn nuốt nàng năng lượng lớn mạnh tự thân. Gần nhất tình huống của nàng càng ngày càng không xong. Mỗi ngày chỉ có thể duy trì thanh tỉnh như vậy hơn 10 phút thời gian, lúc nào cũng điểu làm nàng sủng vật, hai bên có không giống bình thường sinh mệnh ràng buộc, là đi theo nàng cùng nhau đi vào ma giới, này chỉ mập mạp. Như là cú mèo giống nhau điểu liền đứng ở cửa sổ. Nhìn chính mình chủ nhân thống khổ vô cùng, cố tình nó cũng không có biện pháp ngăn cản, không ai trông coi nó. Chính là bởi vì Mechikabura biết nó cùng Cronoa liên hệ, căn bản vô pháp chạy, cũng chạy không xa, phát từ, heo heo đối với cửa sổ nhẹ nhàng kêu hai tiếng, lúc nào cũng điểu hai mắt như là cú mèo giống nhau. Thực cảnh giác mà quay đầu lại, tả hữu nhìn xem, không ai a, hướng lên trên xem, mặt trên cũng không đồ vật, cúi đầu vừa thấy, hảo gia hỏa. Đối chính mình vẫy tay thế nhưng là một con heo, Ino làm heo heo cùng lúc nào cũng điểu câu thông. Tốt nhất có thể đem này chỉ điểu mang về khi chi xào, nàng tắc khống chế nano trùng. Gần gũi quan sát Cronoa, gần nhìn hai mắt, nàng liền cảm thấy đầu đại, tưởng ở không kinh động ma giới vương thần tiền đề hạ. Phá giải vị này tiền triều hoàng đế trên người ám chi lực gông xiềng. Thật sự là thực khó khăn một sự kiện, ngươi có biện pháp nào giải cứu Cronoa sao? Hiện tại nếu muốn hoàn toàn đánh bại, tiêu diệt ma giới vương thần, ta cần thiết cùng Cronoa liên thủ mới được. Nàng hỏi một bên lúc nào cũng điểu, lúc nào cũng điểu. Lắc đầu, nó lực lượng đều nơi phát ra với Cronoa. Hiện tại chính là mạn tính tử vong. Một khi Cronoa trong lòng thiện niệm bị ám chi lực hoàn toàn cắn nuốt, nó cũng sẽ đi theo sa đọa, heo heo hoảng sợ. Lo lắng mà nhìn Ino, giống như sợ nàng cũng đột nhiên tính tình đại biến giống nhau, mắt thấy lúc nào cũng điều cũng. Không hảo biện pháp, Ino chỉ có thể chờ đợi, nano trùng lại lần nữa xuất hiện. Ở cách đó không xa ngầm đào ra một cái thông đạo. Ino làm heo heo giấu ở bên trong chờ đến ngày hôm sau sáng sớm. Cùng với lúc nào cũng điểu, lúc nào cũng tiếng kêu. Cronoa rốt cuộc thanh tỉnh kia hơn 10 phút. Ino lộ diện, dò hỏi vị này tiền triều hoàng đế có hay không tự cứu biện pháp. Cronoa cười đến có điểm chua xót. Ino ngươi kế thừa khi chi giới vương thần chi vị. Cũng là, ta như vậy chật vật. Đã là đa nguyên vũ trụ chê cười. Thật sự là không xứng đảm nhiệm khi chi giới vương thần. Ngươi làm ra lựa chọn là chính xác. Azio tiền bối đâu? Ino đem ngày đó tình huống giảng thuật một lần. Ở nàng trong miệng, chính mình là dựa vào cuối cùng một tia lý trí. Gian nan mà thoát khỏi cái kia vô số rách nát tương lai mê cục. Này cùng chính mình kiến thức thiển bác. Sự không liên quan mình cao cao treo lên cũng chưa quan hệ, nàng thoát ly cái kia mê cục. Nhưng là đại loli hiện tại còn mơ hồ đâu? Tấu chương xong. Hết chương.